sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 1312. Hy Lạp giáo đình thua chạy phương Đông 2. Cốc truyện audio.com. Hai đạo bạch quang đồng thời bỗng nhiên tách ra phân biệt rơi vào trong tay của Ngưu Ma Vương, ám hồng sắc quang mang trên người hắn cùng thanh bạch sắc quang mang đồng thời biến mất, một tầng màn hào quang năng lượng màu xám trong khoảnh khắc đem hai kiện thần khí hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Năng lượng khổng lồ không ngừng dao động, mỗi một lần chấn động đều sinh ra một loại khí tức năng lượng đặc thù ở trong một động quật không tên không ngừng khuếch tán lại co rút lại. Cho dù là Tề Nhạc đứng ở chỗ này, hắn cũng không cách nào cảm nhận được cái lồng năng lượng màu xám ở trong năng lượng của Ngưu Ma Vương đến tột cùng xuất hiện biến hóa như thế nào. 3 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. 3 ngày này, Tề Nhạc không có cái gì làm, không có tu luyện, không có đi suy nghĩ như thế nào đối phó Ngưu Ma Vương. 3 ngày rồi, hắn chỉ làm bạn với cha mẹ mình cùng em gái. Tập đoàn Kim Cốc sau khi Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện đã tạm thời ngừng kinh doanh, công nhân của công ty nhân đều về nhà nghỉ ngơi, chờ đợi đi làm. Dùng phúc lợi của tập đoàn Kim Cốc gần đây đối với công nhân viên, lúc này đây mặc dù là ngừng kinh doanh, nhưng bởi vì là nhân tố thiên nhiên không thể đối kháng, vì thế Tề Thiên Lỗi cố ý quyết định tất cả công nhân nghỉ ngơi đều có lương. Chỉ riêng điểm này đã thể hiện phách lực của một công ty tầm cỡ quốc tế. Từ khi nhận lại cha mẹ, đây là lần thứ nhất Tề Nhạc hoàn toàn buông lỏng tâm tình bầu bạn với cha mẹ và em gái. Hơn nữa có 3 vị hồng nhan chi kỳ cùng đi, 3 ngày này hắn có thể nói trải qua cuộc sống như thần tiên. Chỉ có dứt bỏ hết thảy phiền não, dứt bỏ mới có thể chân chánh cảm nhận được cảm giác buông lỏng. Đáng tiếc Cửu Tinh Liên Châu vẫn còn, Tề Nhạc cũng không có cảm nhận được ánh mặt trời ôn hòa, nếu không thì quả thực càng thêm hoàn mỹ. Cha, mẹ, Oánh Oánh, chúng con phải đi rồi. Tề Nhạc đứng ở trước mặt cha mẹ cùng em gái mỉm cười tạm biệt. Từ biểu hiện nhìn ra, vợ chồng Tề Thiên Lỗi căn bản không có nhìn ra hắn có cái gì khác lạ. Tề Thiên Lỗi nói. Hiện giờ tình huống rất hỗn loạn, ta thật sự rất lo lắng. Thái Dương Thủy Chung không có xuất hiện, nếu tiếp tục như vậy thì chỉ sợ địa cầu sẽ bị ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hơn nữa, nghe nói phương Tây bên kia rất không yên ổn, khá tốt Viêm Hoàng chúng ta không có phát sinh cái gì. Nhạc Nhi, bất luận con đi làm cái gì đều nhất định phải dùng an toàn của mình làm trọng. Đừng quên, chúng ta chỉ có một đứa con trai. Ta không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tề Nhạc mỉm cười gật đầu, nói. Cha, ngài yên tâm đi, con biết rồi, hắn thật sự sẽ làm như thế sao? Điều này chỉ sợ có tác giả mới biết được, là một nam nhân nhiều khi rất nhiều chuyện không phải là bằng vào lý tính là có thể làm được. Có một số chuyện dù biết không thể đi làm nhưng vẫn phải thực hiện. Như Nguyệt Tuyết Nữ cùng Thương Băng phối hợp tốt vô cùng, các nàng biết rõ Tề Nhạc là không hy vọng cha mẹ lo lắng tình huống của hắn. Đúng lúc này, Oánh Oánh chạy tới bên cạnh Tề Nhạc, nàng dùng sức lắc lắc tay hắn hỏi. Anh nhà, chừng nào anh dạy em phương pháp tu luyện tiếp theo a hát? Mỗi ngày đều là tu luyện lặp đi lặp lại làm em phiền chết rồi. Tề Nhạc cười một tiếng, nói. Nhà đầu ngốc, chẳng lẽ em chưa nghe nói qua dục tốc bất đạt sao? Muốn có thành tựu trước hết phải trả giá tương ứng bằng sự cố gắng mới được. Trên thế giới này không có chuyện không làm mà. Cốc truyện audio.com. Hưởng, chờ anh lúc nào cảm thấy em đã có thể tiếp tục học tập thì tự nhiên sẽ dạy cho em. Nhớ kỹ lúc tu luyện nhất định không thể nóng vội, ca ca không có ở đây thì em phải nghe lời cha mẹ đó. Biết rồi, làm sao mà anh còn nói nhiều hơn cả mẹ nữa. Tề Oánh Oánh bất mãn nhìn Tề Nhạc cong cái miệng nhỏ nhắn lên nhìn bề ngoài đặc biệt đáng yêu. Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi tạm biệt cha mẹ thì mang theo tam nữ Như Nguyệt rời đi. Nhìn bóng lưng của Tề Nhạc ly khai, Ứng Tiểu Điệp đột nhiên vùi đầu vào trong lồng ngực của trượng phu khóc giống lên. Tề Thiên Lỗi ôm bả vai của Ứng Tiểu Điệp rồi thở dài một tiếng, nói. Nó có chuyện cần phải làm, cứ để nó đi làm đi. Chúng ta mặc dù là cha mẹ của nó, nhưng mà ở thời điểm này cũng tuyệt đối không thể kéo chân của hắn. Tề Nhạc đang diễn trò, vợ chồng Tề Thiên Lỗi sao có thể không cảm giác được. Tuy rằng 3 ngày này đám người Dạng Phi thường vui vẻ, nhưng mà họ rất hiểu Tề Nhạc không giống như Tề Nhạc hiểu rõ về họ. Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện, địa ngục cùng minh giới xuất hiện, đây hết thảy Tề Thiên Lỗi vợ chồng đều biết đến. Dù sao tập đoàn Kim Cốc cũng là đại tập đoàn quốc tế, hai người tự nhiên có hệ thống tình báo của mình. Vợ chồng Tề Thiên Lỗi rất rõ ràng, con của mình thân là cường giả đương thời, thời điểm đột nhiên xuất hiện loại tình huống này như thế nào lại nhàn nhã mà trở về cùng bọn họ đoàn tụ đây. Nhưng mà hai người cũng không có vạch trần Tề Nhạc, tuy rằng họ cố nén rất khổ sở, nhưng vẫn không o vọng khiến cho con trai mình lo lắng. Lúc này, Tề Nhạc đi, Ứng Tiểu Điệp không thể kìm được bi ý trong lòng mà lên tiếng khóc giống. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Oánh Oánh giật mình nhìn mẫu thân. Tề Thiên Lỗi than nhẹ một tiếng, nói. Không có gì, mẹ của con chỉ không nỡ để anh con rời đi thôi, lát nữa sẽ ổn mà. Đi thôi, chúng ta trở về phòng đi. Nói xong hắn ôn thê tử về phòng ngủ, giờ khắc này bóng lưng của họ có vài phần cảm giác tiêu điều. Rời nhà, khí tức trên thân Tề Nhạc lập tức biến hóa. 3 ngày này tuy rằng mang lại cho hắn cảm giác nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực càng lớn. Nếu như muốn tiếp tục sinh hoạt thoải mái dễ chịu này thì như vậy nhất định phải giải quyết nguy cơ trước mắt. Bất luận Ngưu Ma Vương cường đại đến cỡ nào mình cũng phải triệt để giải quyết mới được. Ý chí chiến đấu một lần nữa thiêu đốt ở sâu trong nội tâm của Tề Nhạc. Hắn đã có tính toán của mình, coi như là muốn mạo hiểm, hắn cũng nhất định phải thử xem mới được. Khi bọn hắn trở lại biệt thự Long Vực, tất cả thành viên của Sinh Tiếu quân đoàn đều trở về trong biệt viện rồi. Sinh Tiếu thập nhị tiểu đội một lần nữa đem lều vải trú đóng ở trong hoa viên của biệt thự. Mà lúc này, ở trong biệt thự Long Vực lại nhiều hơn một số khách nhân. Còn chưa đi vào biệt viện, Tề Nhạc cũng đã cảm thấy khí tức quen thuộc, thần sắc trên mặt sắc có chút biến đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiến vào trong biệt viện. Sinh Tiếu chiến sĩ cũng đã tề tựu, Sinh Tiếu thủ hộ thần, Sinh Tiếu thủ hộ thần lúc này đều ở cửa biệt thự, mà đối diện với bọn hắn là cao thủ đến từ Hy Lạp cùng giáo đình đang xấu hổ đứng ở đó. Lúc này đám người đã bị Sinh Tiếu quân đoàn bao vây, không khí lộ ra vẻ có hơi xấu hổ. Cách chương.